Vô địch kiếm vực, chương 1651, 1651, ấy cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa chỗ, là một gã nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử thoạt nhìn chỉ có 25-26 tuổi. Đầu đội nhất phương bạch sắc khăn lụa. Khăn lụa đem đầu buộc thành một bó hạ xuống não sau. Mà tại đây trong tay là một thanh ngân thương. Minh Mạt, ngân hà bảng đệ thập cường giả. Minh Mạt đi tới Dương Diệp không xa chỗ ngừng lại. Nhưng sau hắn nhìn về phía một bên Dương Hình. Hai người này, muốn người nào chết? Dương Hình cười hắc hắc. Biểu ca, không nghĩ tới ngươi tới thật. Minh Mạt thản nhiên nhìn liếc mắt Dương Hình. Sau đó nói, xem ở mẹ ngươi phần lên, giúp ngươi lúc này đây. Dương Hình khẽ gật đầu, nhưng sau nhìn về phía một bên An Nam Tĩnh. Biểu ca giúp ta ngăn chặn này nữ là được. Đương nhiên, nếu như có thể đánh chết nói, vậy thì càng tốt. Chỉ là, biểu ca có thể chớ khinh thường. Này nữ nhưng là nắm giữ 6 loại ý cảnh. Minh Mạt quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nàng chính là cái kia ở ngươi Dương gia lấy luân hồi cảnh áp chế nửa bước chân cảnh An Nam Tĩnh. Dương Hình gật đầu. Đúng vậy. Minh Mạt khẽ gật đầu. Chính rất muốn kiến thức kiến thức. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Tại đây tiêu thất một khắc kia, một đạo thương mang tức thì ở trong sân chợt lóe lên. Xa chỗ, An Nam Tĩnh chân mày to cau lại. Sau một khắc, trong tay nàng liệt thiên như sấm đánh đâm ra. Keng, giữa sân tức thì vang lên một đạo chói tai tiếng the thé. Ngay sau đó, An Nam Tĩnh cùng cái kia Minh Mạt mỗi bên tự hướng sau liên tục chợt lui. Minh Mạt ở lui trăm trượng thì chính là ngừng lại, mà An Nam Tĩnh cũng là đủ lui gần 200 trượng. Nhưng mà, trong sân Dương Hình đám người thần sắc cũng là ngưng trọng. Bởi vì, này Minh Mạt, nhưng là chí cảnh cường giả, mà An Nam Tĩnh chỉ là luân hồi cảnh, xa chỗ. Minh Mạt trong mắt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Không sai, không nghĩ tới ta ngân hà hệ trung thiên vũ trụ, lại ra một cái cấp yêu nghiệt. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp. Nếu không, ta khả năng đều không làm gì được ngươi. Vừa nói, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Cả người tức thì hóa thành một đạo ngân mang điện xạ mà ra. Tại đây đi tới An Nam Tĩnh trước mặt không sai biệt lắm một trượng khoảng cách lúc. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên đâm ra. Thương ra cái kia nhất chớp mắt. Một đầu hư ảo ngân sắc long đầu đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài thương nhọn chi lên. Minh Mạt trước mặt, An Nam Tĩnh hai mắt híp lại. Thân thể hơi hơi nghiêng. Chân phải nhẹ nhàng để trên mặt đất. Sau một khắc, chân phải chợt dùng sức. Nàng cả người tức thì giống như một nhánh tên rời cung liền xông ra ngoài. Ở ánh mắt mọi người bên trong, An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên cùng Minh Mạt tay kia chung có chứa hư huyễn long đầu ngân thương hung hăng đụng vào nhau. Xoạt xoạt, hai người vừa mới tiếp xúc. Giữa sân tức thì vang lên một đạo nổ vang rung trời âm thanh. Ngay sau đó, không gian xung quanh trực tiếp nứt nẻ ra. Mà An Nam Tĩnh cùng cái kia Minh Mạt tắc thì mỗi bên tự hướng với nhau phía sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, hai người đều đủ lui hơn ngàn trượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Minh Mạt, nhưng sau nhìn về phía một bên liền muốn ra tay An Nam Tĩnh. Có thể chứ? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Có thể. Dương Diệp gật đầu, ngăn chặn một hồi, ta rất nhanh giải quyết. Được. An Nam Tĩnh thanh âm rơi xuống, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang điện xạ mà ra. Mà một bên cái kia Minh Mạt cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạt chiến đấu. Nhìn thấy An Nam Tĩnh cùng cái kia Minh Mạt chiến cái bất phân cao thấp. Dương Diệp lúc này mới quay đầu nhìn về phía Dương Hình cùng cái kia Lục Nguyên Trảm. Hắn không nói nhảm, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại cái kia Dương Hình trước mặt, đón lấy. Hắn rút kiếm chính là nhất trảm, 16 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Lúc này đây, hắn không có ở bảo lưu, thúc dục trong cơ thể yêu thần lực, đồng thời thả ra kiếm ý cùng chí cảnh sát ý, một kiếm ra. Dương Hình cùng Lục Nguyên chạm không gian chung quanh trực tiếp dạn nứt ra. Trong đó cường đại lực lượng, trực tiếp đem được mọi người chung quanh chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mọi người thất kinh, vội vã thoát đi giữa sân. Dương Hình cũng là biến sắc. Hắn cũng không nghĩ đến Dương Diệp giờ khắc này lực lượng dĩ nhiên như vậy mạnh. Không dám khinh thường, ngay sau đó vội vã sử dụng cái kia mặt vòng tròn chắn trước mặt. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Hình cái kia mặt vòng tròn trực tiếp ầm ầm nổ bể ra đến. Mà Dương Hình bản thân thì bị Dương Diệp kiếm trung cường đại lực lượng rung động đến hơn 1000 ngoài trượng. Đang ở Dương Diệp dung tiếp tục truy kích lúc, ba cái kia huyết khôi đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Đón lấy, ba cỗ khí thế cường đại trực tiếp nghiền ép hướng về phía Dương Diệp. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái hư không. Chuyển chớp mắt, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại xa như vậy chỗ Dương Hình thân sau. Bất quá, đang ở hắn xuất hiện ở Dương Hình sau lưng một khắc kia. Một gã bóng đen người tức thì xuất hiện ở Dương Hình bên cạnh. Đón lấy, hàn quang lóe lên, một thanh cái muỗng hướng Dương Diệp hầu cắt quá khứ. Lúc này đây, Dương Diệp sớm có dự liệu. Ở bóng đen kia người xuất hiện một khắc kia, Dương Diệp kiếm thế đột nhiên biến đổi. Lúc đầu muốn đâm về phía Dương Hình một kiếm kia, trực tiếp đâm về phía bóng đen kia người. Bóng đen kia người hiển nhiên không nghĩ tới Dương Diệp có thể như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Cái kia cắt về phía Dương Diệp cái muỗng chỉ có thể vội vàng cắt về phía Dương Diệp kiếm. Keng, theo một đạo chói tai kim thiết giao nhau tiếng vang lên. Bóng đen kia người trực tiếp bị Dương Diệp một kiếm này rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Một kiếm đẩy lui bóng đen người về sau. Dương Diệp trường kiếm lập tức vào vỏ. Nhưng sau đó xoay người rút kiếm hướng về phía bên cạnh Dương Hình chính là nhất trảm. 16 đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Gia trì sát ý cùng kiếm ý còn có yêu thần lực trảm thiên rút kiếm thuật. Nhận thấy được Dương Diệp một kiếm này khủng bố. Dương Hình khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Hai tay hắn chợt xoay tròn. Trong sát na. Vô số đạo ngân quang giống như nhất tấm lưới gió thổi không lọt một dạng từ hắn trong cơ thể bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt liền đem hắn cùng với Dương Diệp bao phủ lại. Nhưng mà, làm những thứ kia ngân quang đụng tới Dương Diệp kiếm quang lúc. Tức thì dường như tuyết gặp phí dầu một dạng. Trong nháy mắt tiêu tán nhìn tới. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Cái kia Dương Hình trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Tại đây bay ngược một khắc kia, một cánh tay tự không trung vứt ra ngoài, mà bên ngoài bản thân mới vừa dừng lại một cái. Bên ngoài trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Nhưng mà ở nơi này lúc, Dương Diệp cũng là đột nhiên xuất hiện ở hắn thân về sau. Nhận thấy được một màn này, Dương Hình khuôn mặt sắc tức thì đại biến, liền muốn ra tay, nhưng mà cái này lúc, đã muộn. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào phía sau lưng của hắn. Chẳng qua chỉ đâm vào mấy cm liền ngừng lại. Giờ khắc này, Dương Hình thân thể cương cứng. Ở không dám động chút nào. Mà một bên, cái kia nguyên bản nhằm phía Dương Diệp ba cái con rối vào thời khắc này cũng dừng lại. Giữa sân tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không nghĩ tới Dương Diệp thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ở trong thời gian ngắn ngủi liền trực tiếp đem cái kia Dương Hình khống chế. Cái kia Lục Nguyên Trảm cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn thấy, dù cho Dương Hình không địch lại Dương Diệp, thế nhưng chênh lệch khẳng định cũng không lớn. Nhưng mà sự thực nói cho hắn, Dương Hình cùng Dương Diệp chênh lệch không phải không lớn, mà là phi thường đại. Đặc biệt Dương Diệp ám chi pháp tác, coi như là hắn đều kiêng dè không thôi. Bởi vì có cái này ám chi pháp tác ở Dương Diệp độ coi như là chí cảnh cường giả đều phòng không được. Ngoại trừ chí cảnh pháp tác, Dương Diệp sát ý cùng kiếm ý cũng cực kỳ khủng bố. Nói tóm lại, Dương Diệp thực lực xa xa ra tưởng tượng của hắn. Xa chỗ, Dương Diệp tay hơi dùng sức. Kiếm trong tay hắn tức thì lại tiến nhập Dương Hình thân thể vài phần. Làm cho hắn thả Lục Ly ca. Ta không muốn nói lần thứ hai. Hiểu chưa? Dương Hình khuôn mặt sắc một hồi biến ảo. Nhất về sau. Hắn trầm giọng nói. Để trước ta. Ở nơi này lúc. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Suy. Ở ánh mắt của mọi người bên trong. Dương Hình cánh tay kia cũng trực tiếp ném bay ra ngoài. Dương Hình mặc dù không có kêu thảm thiết. Thế nhưng khuôn mặt sắc cũng là không yêu ần ba gì sánh được khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp lại nói, không nghe được lời của ta sao? Ta nói, làm cho hắn thả Lục Ly ca. Dương Hình trầm mặc một lát, nhưng sau nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Xa chỗ, Lục Nguyên Trảm thần tình một hồi biến ảo. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, đi tới Lục Ly ca bên cạnh. Nhưng sau tay phải để ở tại Lục Ly ca đầu lên. Thả Hình huynh, nếu không, ta hiện tại để Lục Ly ca đầu mang ra. Dương Hình nhíu mày, trong mắt có vẻ nghi ngờ. Dương Diệp hai mắt híp lại, đang muốn nói. Cái này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Giết Dương Hình, nếu không, ta hiện tại để Lục Ly ca bể đầu. Hiểu chưa, nghe được Lục Nguyên Trảm. Dương Diệp chân mày tức thì nhíu lại. Cái này Lục Nguyên Trảm là ở làm cái nào một màn? Rất nhanh, hắn hiểu. Đối phương đây là muốn làm cho hắn cùng với Dương Hình liều chết à? Hắn đã giết Dương Hình. Dương Hình dòng dõi kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vì bây giờ còn chưa phải là thế tử tranh. Lại thời điểm này hắn đã giết Dương Hình. Dương Hình dòng dõi kia nhất định sẽ vào chỗ chết kim hắn, ở nơi này lúc. Đạo thanh âm kia lại ở Dương Diệp trong đầu vang lên. Ta đếm ba tiếng, người nếu không giết Dương Hình, ta hiện tại sẽ giết Lục Ly ca. Ba, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên xuyên qua Dương Hình bụng. Trong sát na, Dương Hình hai mắt trợn tròn lên, đón lấy, trong mắt màu sắc chậm rãi tiêu tán. Thu kiếm, Dương Diệp vung tay phải lên, đem xa chỗ Dương Hình ba cỗ huyết khôi bỏ vào Hồng Mông tháp bên trong. Nhưng sau nhìn về phía xa xa Lục Nguyên Trảm, nhìn thấy một màn này, xa xa Lục Nguyên Trảm đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, tốt một màn huynh đệ tương tàn. Ha ha, mà đang ở cái này lúc, một giọng nói đột nhiên tự trong thành vang lên. Lão thất, thanh âm rơi xuống. Một người đàn ông tự trong thành nhảy ra. Rất nhanh, tên nam tử kia xuất hiện ở Dương Diệp đối diện không xa chỗ. Người tới chính là Dương Gia Tư Thiếu. Dương Nho, lúc này, Dương Nho trong mắt tràn đầy bi phẫn màu sắc. Thất đệ, ta đến chậm, vừa nói. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Dĩ nhiên không niệm tình huynh đệ. Ngươi... Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Dương Nho. Nguyên bản ta cảm thấy ta đã quá vô sỉ. Nhưng là thấy đến ngươi. Ta cảm thấy, ta vẫn là quá non nớt. Nghe được Dương Diệp, Dương Nho biểu tình khôi phục bình thường. Qua mấy hơi thở, hắn đột nhiên lắc đầu cười. Diệp thiếu, chờ Dương Hình phụ thân cùng ra ra tới tìm ngươi đi. Chúng ta liền cáo từ trước. Tứ huynh, cứ đi như thế. Ở nơi này lúc, một giọng nói ở trong sân vang lên. Rất nhanh, Dương Hình xuất hiện ở Dương Diệp không xa chỗ. Đương nhiên, lúc này Dương Hình là linh hồn thể. Nhìn thấy Dương Hình linh hồn, Dương Nho thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Vừa rồi tay quá nhẹ, không có hủy diệt linh hồn của hắn. Ai nha, người khuôn mặt sắc làm sao khó nhìn như vậy. Lẽ nào cái này phá hủy chuyện tốt của ngươi? Ai, nhất định là phá hủy chuyện tốt của ngươi. Nếu không, người khuôn mặt sắc làm sao khó coi như vậy đâu. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên mở ra hai tay. Nhưng này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây, cách chương.